Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân, hồi nhỏ đã định hôn ước, từ 3 đến 10 tuổi, Triệu Vân căn bản chưa từng ra khỏi vong cổ thành, cho nên nói, Cơ Ngân không phải Triệu Vân của vong cổ thành. Nhưng nàng không hiểu, vì sao lần đầu nhìn thấy Cơ Ngân, lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Không thể nào. Kẻ ngơ ngác nhất là Gia Cát Huyền Đạo. Hắn từ rất nhiều năm trước đã ở vong cổ thành, đã từng nhìn thấy Triệu Vân hồi nhỏ. Tính toán thời gian, Triệu Vân lúc đó, lẽ ra phải ở vong cổ thành mới đúng. Còn bộ thiên lôi kiếm pháp đó, rõ ràng là hắn truyền thụ. Cái này là sao vậy? Đây là ký ức của Triệu Vân sao? Cứ thấy như là chắp vá lung tung. Hay là, đại trận sư hồn không nhắm chúng, lại sư hồn chúng người khác. Nhìn Ân Minh, đã ngồi không yên, đã đứng dậy, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cái quỷ gì thế này, Cơ Ngân hồi nhỏ, hình như chẳng dính dáng gì đến Triệu Vân của vong cổ thành. Hắn nội thị đan hải, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, con hồ ly này, không phải là lừa hắn đấy chứ? Thực tế, Cửu Vĩ Hồ cũng ngơ ngác, không đúng mà. Màn nước thỉnh thoảng khẽ rung, cảnh tượng vẫn đang thay đổi. Mà người bốn phía, thì như những khán giả trung thành. Nói thật, cảnh đó thú vị kinh khủng. Cứ như một đám người, bê ghế đầu nhỏ ra, tụ tập ngồi xem tivi vậy. Mà cuộc đời của Cơ Ngân, dường như là một bộ phim truyền hình dài tập 80 tập. Giờ phút này, đang lần lượt hiện ra trên màn nước. Vào thời khắc mấu chốt, Nguyệt Thần vẫn rất đáng tin cậy, cấm chế nàng đặt ra đã thay đổi tất cả. Những gì đại trận sư hồn tìm ra, chẳng qua là ảo ảnh do nàng tạo ra. Đương nhiên, trong đó cũng có thật nửa giả mà. Cấm chế của nàng rất huyền ảo, không phải bất biến, mà luôn thay đổi bất cứ lúc nào. Tóm lại chỉ có một điều, là tách biệt Cơ Ngân của Thiên Tông và Triệu Vân của vong cổ hoàn toàn sạch sẽ. Không chỉ tách biệt sạch sẽ, nàng còn tạo cho đồ nhi của mình một hình tượng vô cùng tốt đẹp. Nào là đỡ bà lão qua đường, nào là giúp ông cụ gánh nước, nào là giúp tiểu cô nương đuổi theo tên trộm. Những cảnh này đều được thể hiện rõ ràng trong màn hình. Tóm lại, Cơ Ngân chính là một thanh niên tốt bụng. Theo lời Triệu Vân nói, đây chính là ca chính là một truyền thuyết. Không đúng mà. Thanh Giao, U Lan, Lăng Phi, Xích Yên ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ. Theo lý mà nói, trong ký ức của Triệu Vân hẳn phải có hình ảnh của bọn họ. Ví như, bị U Lan ám sát, ví như, bị Thanh Giao lôi đi đóng giả vị hôn phu, ví như, những chuyện xảy ra với Lăng Phi và Xích Yên ở vong cổ thành. Đặc biệt là đoạn Xích Yên tắm rửa, bị hắn đụng phải. Trong màn hình đều không có. Cứ tưởng là đến đây với quyết tâm phải chết. Đến nơi rồi, hóa ra chả có việc gì của bọn họ cả. Tình hình gì thế này chứ? Lão đạo, thua nhanh được không? Cũng không biết nhân tài nào, khẽ nói một câu. Người minh bạch không nói lời ám muội. Lão phu muốn xem đoạn hắn đi uống hoa tử kia kìa. Không ít lão già vuốt râu, tiểu Cơ Ngân ngày nào cũng gặp kỳ ngộ, ngày nào cũng có tạo hóa, khiến bọn họ nhìn đến tê dại cả rồi. Đã vậy, cho xem cái gì khác đi. Thay đổi phong cách một chút chứ. Ví như, phim hành động tình cảm ấy. Những người vô liêm sỉ như vậy, trong toàn trường có một đống. Theo cảnh tượng thay đổi, thật sự có một cảnh như vậy xuất hiện. Thấy vậy, không biết bao nhiêu người ngồi thẳng dậy, hai mắt trợn tròn. Thế nhưng, sau khi xem xong, khóe miệng của bọn họ đều đồng loạt co giật. Trong cảnh tượng, Cơ Ngân đúng là đã vào thanh lâu, nhưng không phải để uống hoa tửu hay tìm vui, mà là để ăn cơm, thuê một căn phòng, ôm một cái thau cơm lớn, ăn ngon lành. Kẻ thấy, tam quan đổ nát. Kẻ thấy, tiết tháo vỡ tan tành. Người chết tiệt, chúng ta ngóng trông đợi nửa ngày trời, ngươi lại cho chúng ta xem mấy cái này sao? Ngay cả Vân Yên và Linh Lung nhìn thấy, cũng khóe miệng giật giật. Chạy vào thanh lâu ăn cơm, đúng là một dòng nước trong veo. Không đúng mà. Huyễn Mộng cũng lẩm bẩm, ánh mắt nàng rất kỳ lạ. Trong ký ức của Triệu Vân, đáng lẽ phải có nàng. Ví dụ như, việc liên minh với Ma Gia. Thế nhưng trong màn nước, lại không hề hiển thị. Hơn nữa, Triệu Vân đến thanh lâu là để thăm nương thân. Điểm này nàng biết rõ, sao lại biến thành đi ăn cơm. Không chỉ vậy, cả Bất Tử Sơn Thiên Thu Thành, việc cướp tù, bắt cóc đòi tiền chuộc cũng đều không có. Hắn, là Triệu Vân sao? Huyễn Mộng thầm nghĩ, đầu óc nàng có chút choáng váng. Thật giả giả mà. Bản thân làm việc rất đáng tin cậy. Nguyệt Thần cười một tiếng, khi đấu chiến vẫn không quên ngoảnh đầu lại. Đây chính là kiệt tác của nàng, phải chiêm ngưỡng một chút chứ. Nếu không sao lại nói là thần, cấm chế quả nhiên huyền ảo. Cho dù nàng không ở đây, cấm chế cũng thiên biến vạn hóa. Ngươi tìm kiếm thế nào, nó liền biến hóa thế ấy. Bất luận biến hóa thế nào, đều có lợi cho Triệu Vân. Điều này cũng liên kết với võ hồn của Triệu Vân. Không thể nào. Nhìn Ân Minh, sắc mặt hắn đã sớm thay đổi. Tìm kiếm ký ức lâu như vậy, không ít ký ức của Cơ Ngân đã được lấy ra, nhưng bất kể ký ức nào, đều không liên quan đến Triệu Vân. Điều này hiển nhiên không đúng với lời Cửu Vĩ Hồ nói, cũng có nghĩa là, hắn không phải Triệu Vân. Người có sắc mặt khó coi hơn hắn là Ân Chú. Có phải Triệu Vân hay không, e rằng đã thấy rõ kết quả. Sau này hắn nên kết thúc thế nào đây, lại một ván cược lớn, cược vẫn là cái mạng. Dừng tay. Dương Huyền Tông và những người khác bạo quát. Tiếp tục tìm kiếm. Tự Y Hầu lạnh lùng nói. Không phải người nhà của hắn, hắn chẳng hề xót xa. Hay nói cách khác, hắn vẫn ôm một tia hy vọng, tin chắc Cơ Ngân chính là Triệu Vân. Xem bốn vị hộ quốc pháp sư, cũng thật thà quá mức, đúng là tìm kiếm đến chết. Kìa, gian tế. Không biết vị nhân tài nào, bỗng hét lên một tiếng. Đúng vậy, là gian tế, cũng xuất hiện trong màn hình ký ức của Cơ Ngân. Đó là việc Cơ Ngân giao dịch với Ma Gia, dùng tiền mua tin tức tình báo, đa phần là các thám tử của thế lực khác hoặc các vương triều, cài cắm vào Thiên Tông. Hay rồi, toàn bộ đều bị vạch trần ra. Nói là toàn bộ, cũng không thật sự chính xác. Trong ký ức của Triệu Vân, vẫn có những thứ được ẩn giấu. Đó đều là tin tức tình báo, vào thời khắc then chốt có thể cứu mạng. Cho dù không thể cứu mạng, cũng có thể dùng để bán lấy tiền. Lăng Lung đối với phương diện này, vẫn rất xem trọng. Đáng chết. Các gian tế đang xem kịch, lập tức xoay người bỏ trốn. Bắt lấy cho ta. Lăng Lung lạnh lùng quát một tiếng. Cần gì nàng phải nói, Hoàng Ảnh Vệ cũng đã động thủ. Từng người một, đều bị bắt quả tang, có cả đệ tử lẫn trưởng lão. Trong đó, không ít trưởng lão còn giữ chức vụ trọng yếu, khiến người xem chấn động. Đồ nhi của ta, lại là gian tế sao? Đó chính là sư tôn của ta, lại là người của Hắc Long Vương Triều sao? Tối qua ta còn uống rượu với hắn mà. Nhìn thấy gian tế bị bắt, khắp trường đều là những lời nói như vậy. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái giật mình, Thiên Tông lại giấu nhiều nội gián đến thế. A, các gian tế gào thét, kịch liệt dãy ruộng, trước đây, bọn họ đã nghĩ qua rất nhiều khả năng bị bắt, duy chỉ không ngờ tới màn này, xem kịch mà cũng bị bắt, tiềm ẩn nhiều năm như vậy, lại bị bại lộ thế này, đúng là quá vớ vẩn. Ma quỷ nào biết trong ký ức của Cơ Ngân lại ẩn chứa nhiều bí mật đến thế. Cửa thành cháy, họa lây sang cá trong ao. Dùng câu này để hình dung bọn họ, không gì thích hợp hơn. Tự Ý Hầu đại động can qua, là nhắm vào Triệu Vân mà đến. Giờ đây, Triệu Vân thì chưa bắt được, ngược lại lại tóm gọn bọn họ một mẻ. Tính ra như vậy, Cơ Ngân lại lập được một đại công. Không có ta. Huyễn Mộng lẩm bẩm. Cũng không có ta. U Lan cũng lẩm bẩm. Các nàng cực kỳ nghi ngờ, đây là một Triệu Vân giả. Nếu không, ký ức của hắn vì sao lại kỳ lạ đến thế chứ? Hình ảnh trên màn nước chưa dừng lại. Phía sau, còn có những cảnh đẹp mắt hơn. Phong cách hình ảnh đã thay đổi, thời gian, đi đến cảnh Cơ Ngân phản lão hoàn đồng. Cảnh tượng sau đó, khiến hai má Vân Yên lập tức đỏ bừng. Mọi người trong toàn trường đều có thể nhìn thấy, tiểu Cơ Ngân đã tè lên mặt nàng một bãi, cũng không thể trách Cơ Ngân, là do Vân Yên cố ý lột sạch đồ người ta ra xem. Nên mới bị nước tiểu đồng tử, xua đuổi tà khí, phong chủ tử Trúc Phong, trong khoảnh khắc nổi tiếng khắp toàn trường. Đủ rồi. Lăng Lung khẽ hừ một tiếng, không thể chiếu nữa, nếu chiếu nữa, nàng cũng sẽ cùng nổi tiếng khắp Thiên Tông mất. Mới đây thôi, con kỳ lân nhỏ kia, đã xé toạc một mảng lớn y phục của nàng, cảnh xuân vô hạn. Còn không dừng tay. Dương Huyền Tông và những người khác giận dữ quát, khí thế bạo dũng. Lời này không sai. Chỉ cần đầu óc không bị úng nước. Đều có thể thấy rõ, Cơ Ngân và Triệu Vân không hề có chút liên quan nào. Đáp lại Dương Huyền Tông, chính là tiếng kiếm reo của Hoàng Ảnh Vệ. Vẫn là câu nói đó, trừ Hoàng đế đại hạ, bọn họ chỉ nghe theo Tự Y Hầu. Giờ đây Hoàng đế không có ở đây, Tự Y Hầu lại không lên tiếng, vậy thì ai đến diệt ai? Hắn không phải Triệu Vân. Dương Huyền Tông liếc mắt, nhìn về phía một ngọn núi. Tự Y Hầu không nói lời nào, trong mắt đã có tơ máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không tin, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Ngân, cũng cảm thấy khá quen thuộc. Hắn tin chắc, hắn đã từng gặp Cơ Ngân, tin chắc Cơ Ngân chính là Triệu Vân. Dừng tay, Dương Huyền Tông rút kiếm, đôi mắt hắn cũng đỏ hoe. Hắn rút kiếm không sao, Hoàng Ảnh Vệ lộ sát ý, bọn họ lộ sát ý không sao, Lăng Lung và những người khác, cũng khí thế bạo dũng, bọn họ khí thế bạo dũng không sao, đệ tử trực hệ của ba người Quỷ Minh cũng động thủ. Không khí, lập tức trở nên căng thẳng. Tựa như chỉ cần một lời không hợp, sẽ lập tức khai chiến ngay tại chỗ. Tìm kiếm. Tự Y Hầu lạnh lùng quát, đầy uy nghiêm. Hắn là thống soái Hoàng Ảnh, là sư đệ của Hồng Tước, ai dám động đến hắn? Được. Rất tốt. Dương Huyền Tông chợt nâng tay, vung kiếm chỉ lên trời. Lập tức, toàn bộ Thiên Tông đều run lên bần bật. Bốn phía, đều có tường ánh sáng từ mặt đất vọt lên, vuông vức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đại Hạ Thiên Tông, đó là kết giới bảo vệ, là hộ thiên đại trận của Thiên Tông, là một tòa tiên trận thực sự. Vẫn chưa xong. Bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên tối tăm. Trên bầu trời, lập tức nổi lên sấm chớp cùng nộ, người không biết, còn tưởng là thiên kiếp chứ. Những vị không chịu được tiếng sấm, như Ngô Khởi và Tử Đô, đều trong lòng run lên, bị thiên kiếp tạo ra ám ảnh rồi. Nhưng, đó không phải thiên kiếp. Đó, là một tòa chu sát đại trận, cũng là một tòa tiên trận thực sự. Cái này, đệ tử và trưởng lão Thiên Tông thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kết giới hộ thiên rất bá đạo, cho dù là thiên võ cảnh, e rằng cũng khó mà công phá, còn có chu sát trận, uy lực cũng mạnh đến đáng sợ, mang theo sức mạnh hủy diệt, đã sớm nghe nói Thiên Tông có tiên trận, do các đời trưởng giáo chấp trưởng, ban đầu bọn họ còn không tin, bởi vì chưa từng thấy qua, lần này, thật sự tin rồi. Dương Huyền Tông, ngươi điên rồi. Đệ tử trực hệ của ba người Quỷ Minh đều gào thét giận dữ. Dương Huyền Tông chỉ nhìn Tử Y Hầu, nếu còn không dừng tay, bản giáo đảm bảo ngươi sẽ không thể rời khỏi Thiên Tông. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Tử Y Hầu là ai? Thống soái Hoàng Ảnh Vệ, sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước, nhân vật cấp lão tổ, Dương Huyền Tông gặp cũng phải gọi một tiếng sư tổ, thân phận cao quý biết bao, giờ đây vì một cơ ngân, trưởng giáo Thiên Tông lại dám đối đầu trực diện với Tử Y Hầu. Thậm chí còn triệu hồi cả Thiên Tông tiên trận ra, tuy nhiên, hắn không hề nói quá, hắn có cái vốn đó. Chu sát đại trận vừa xuất, trừ phi thiên võ cảnh, nếu không ai đến cũng phải chết. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Tử Y Hầu. Cơ ngân hẳn là cảm thấy khá vinh hạnh. Vì hắn, Dương Huyền Tông liều mạng xông lên. Cần biết rằng, chọc giận Tử Y Hầu thì không ai có kết cục tốt đẹp, cho dù là trưởng giáo Thiên Tông. Tử Y Hầu run rẩy, nhưng trong mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía. Đã bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp hắn như vậy. Hơn nữa, đối phương lại chỉ là một bậc đồ tôn. Ầm, rầm rầm. Dưới vòm trời u ám, Thiên Tông vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trưởng giáo Thiên Tông và thống soái Hoàng Ảnh Vệ nhìn nhau cách không, khí thế cũng âm thầm đối kháng, bầu không khí tại hiện trường lập tức bị đè nén đến cực điểm. Đừng nói là các đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng khó thở, lại thêm trên bầu trời xanh thẳm, từng tia chớp nổ vang, đều khiến tâm hồn bọn họ cực độ run rẩy. Bất kỳ một tia nào giáng xuống cũng đủ khiến họ phải chịu đựng. Người có nội tình yếu kém ắt sẽ bị đánh tan ngay tại chỗ. Đủ rồi. Tư pháp sư đồng loạt mở mắt, cuối cùng cũng rút bố trận sư hồn. Cơ ngân có phải Triệu Vân hay không, đã rõ ràng. Nhưng nếu Dương Huyền Tông và Tử Y Hầu khai chiến, thì cả Thiên Tông đều sẽ hủy trong chốc lát. Bốn lão nhân mặt đỏ bừng. Đúng là tin lời tà quỷ của Ân Minh. Ân Trụ và Tự Y Hầu chạy đến đây gây sự vô cớ, không tìm thấy Triệu Vân, lại suýt nữa làm hỏng một mầm non ưu tú. Cũng khó trách Dương Huyền Tông lôi đình giận dữ. Phải biết rằng, Cơ Ngân chính là trưởng giáo Thiên Tông đời tiếp theo. Thỏ cấp rồi còn cắn người cơ mà, huống hồ là Dương Huyền Tông. Nếu không phải chọc tức hắn, cũng không thể rời Thiên Tông tiên trận ra. Ngươi đã chọc giận ta, Tự Y Hầu nhàn nhạt nói, lời lẽ lạnh lẽo khô khốc. Ta vẫn tâm không thẹn. Dương Huyền Tông cầm kiếm, đứng thẳng tắp. Hắn điên rồi, điên đến mức đối kháng với Tử Y Hầu. Nhưng, nếu hành động này có thể cứu vãn Cơ Ngân, thì đáng giá. Không thể sưu nữa, nếu sưu nữa, Cơ Ngân thật sự sẽ trở thành phế nhân. Hắn là trưởng giáo Thiên Tông, luôn phải cho hậu bối chống đỡ một vùng trời. Hay cho Dương Huyền Tông. Lời này của Tử Y Hầu, sát ý ngập trời. Lời dứt, hắn xoay người biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều biết, mối thù của hai người, coi như đã kết thành. Về sau, e rằng ngày tháng của Dương Huyền Tông sẽ không dễ chịu chút nào. Dù sao, đó là nhân vật cấp lão tổ, là người thứ 6 của Đại Hạ có triển vọng nhất vấn đỉnh thiên võ. Nếu Tự Y Hầu thăng cấp, nếu hắn phong vị thiên võ, thì kết cục của Dương Huyền Tông có thể tưởng tượng được. Vút, vút, Tự Y Hầu đã đi, Hoàng Ảnh Vệ cũng lục tục rút binh. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi, cuối cùng cũng buông kiếm. Bầu trời u ám, lại trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Nhìn các đệ tử và trưởng lão, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, ngay khoảnh khắc trước đó, tựa như đã bước vào quỷ môn quan. Nếu trưởng giáo Thiên Tông thật sự khai chiến với Tử Y Hầu, thì những người như họ, đều sẽ gặp đại họa. Chúng ta, cũng về thôi. Tứ đại hộ quốc pháp sư ho khan, cười gượng gạo. Khi xuống tế đàn, bọn họ đều dùng tay áo che đi khuôn mặt già nua. Đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Sớm biết là màn này, quỷ mới chạy đến đây. Già rồi, tiết tháo cuối đời không giữ được. Về sau, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm hỏi thăm bọn họ. Chuyện này, đều trách Ân Minh, trách Ân Trụ, trách Tử Y Hầu. Đặc biệt là Ân Minh, tên tiểu tử thỏ con ngươi, cái đồ làm khổ cha ngươi. Trước khi đi, bọn họ còn nhìn Cơ Ngân một cái, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu đều chảy máu, chịu một trận sư hồn lớn, vậy mà vẫn chưa ngã xuống, nội tình quả thật đủ hùng hậu, nhưng căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng, có thể khôi phục được hay không, còn khó nói đó. Chuyến này của bọn họ tạo nên nghiệp chướng lớn rồi, như vậy càng không còn mặt mũi mà nán lại, chắc là áy náy, đều để lại linh dược. Cơ Ngân, Vân Yên và Linh Lung bọn họ đều đã lên tế đàn. Không sao. Triệu Vân trong miệng tuôn máu, tiện tay xách ra Long Uyên. Chuyện còn chưa xong đâu. Ân Minh đã tung hoành đủ rồi, đến lượt hắn tung hoành thôi. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Ân Minh đã bị bắt, vẫn còn đang gào thét ở đó. Lúc này nhìn hắn, nào còn nửa phần trêu chọc và thú vị, thần thái trong mắt là cực độ sợ hãi. Là Cửu Vĩ Hồ nói, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ, đến lúc rồi, sao lại ra nông nỗi này. Cửu Vĩ Hồ cũng ngây người. Xác định không nhìn nhầm mà. Đó chính là khuôn mặt của Triệu Vân mà. Đó chính là vô tướng nhân bì mà. Triệu Vân, hắn thật sự là Triệu Vân. Tiếng gào thét của Ân Minh là khàn cả giọng. Đáng tiếc, không ai tin hắn. Ngay cả sư hồn cũng dùng rồi, ký ức không lừa được người. Cửu Vĩ Hồ nhìn ra thì sao? Triệu Vân không thừa nhận, sư hồn lại không phá được cấm chế Nguyệt Thần. Mắt thế nhân không mù, tự biết ai là kẻ gây sự vô cớ. Tên này, chính là một thằng ngốc mà. Thua một trận, sao não lại không tốt vậy? Lại còn ân trụ, tự y hầu và tứ đại hộ quốc pháp sư, vậy mà cũng hùa theo gây sự. Lần này có cho hay để xem rồi. Những người có mặt đều khoanh tay, chờ xem kịch hay. Kịch hay gì chứ? Kịch hay cá cược sinh mệnh chứ gì? Ân Minh vừa nãy đã nói, nếu Cơ Ngân không phải Triệu Vân, thì sẽ vứt mạng ở đây. Cả hội trường đều nghe thấy, không thể ăn vạ được, mọi người đều đang nhìn đấy chứ. Ân huynh, kết quả này ngươi còn hài lòng không? Triệu Vân cầm kiếm đi tới, một tay bóp cổ Ân Minh. Ân Minh lại kịch liệt giãy giụa, nhưng không thoát khỏi sự trói buộc của Triệu Vân. Căn cơ của hắn trước đây đã bị phế, hiện giờ vẫn chưa được trùng tố. Ngay cả có Cửu Vĩ, cũng không thể sử dụng, làm sao đối phó với Triệu Vân. Này, kìa ai đó, cháu trai ngươi lại mang đến cho ngươi một mối làm ăn nữa kìa. Hắc Huyền giống lên một tiếng. Hai chữ làm ăn này, dùng thật khéo. Vẫn nhớ mối làm ăn lần trước, ân trụ bị chém 80 tỷ. Hiện tại, lại là màn cá cược sinh mệnh, chắc chắn là mối làm ăn lớn rồi. Không cần hô hoán, ân trụ cũng đã đi tới. Cơ Ngân, dừng tay. Người còn chưa đến, tiếng bạo giống của hắn đã vang khắp hội trường. Khuôn mặt già nua kia, đã không còn là mặt nữa rồi, đúng là sinh được một đứa cháu trai tốt mà. Hại một lần còn chưa đủ, lại mẹ nó hại hắn lần thứ hai. Lần này, động tĩnh còn lớn hơn lần trước. Ngay cả tự y hầu và tứ đại hộ quốc pháp sư, đều bị kinh động. Đến lúc rồi, đều thất bại trở về, để lại một đống hỗn độn cho hắn. 100 tỷ. Triệu Vân cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp ra giá. Con số này vừa đưa ra, cả hội trường đều nuốt nước bọt. Trước đó là 80 tỷ, đến đây lại tăng giá rồi. Nghĩ lại cũng đúng, bị hành thảm như vậy, tăng giá là phải. Đổi lại là họ, cũng sẽ chém tới chết. Lão Phu còn tiền đâu nữa? Ân trụ lạnh lùng nói. Triệu Vân không nói lời nào, một tay xé đứt một cánh tay của Ân Minh. Ân Minh kêu thảm, muốn trốn đi, nhưng lại bị Triệu Vân đánh nát xương chân, bịch một tiếng quỳ xuống đó. Cơ Ngân, ân trụ chấn nộ. Vẫn là một đạo huyết quang, cánh tay còn lại của Ân Minh cũng bị xé xuống. Cái này chẳng là gì, về nhà vẫn có thể nối lại, bản lĩnh của đại tế lớn lắm mà. Chủ yếu là ý nghĩa của hành động này, không đưa tiền, lần sau chính là đầu của hắn. Không ai thương hại Ân Minh. Hắn chính là đáng đời mà. Nghĩ mà xem, là Ân Minh cứ muốn tìm kích thích, sợ một mình đến không đủ kích thích, còn kéo cả ông nội hắn, còn kéo cả tự y hầu, kéo cả tứ đại hộ quốc pháp sư. Giờ thua rồi, phải chịu trách nhiệm. Ân trụ im hơi lặng tiếng rồi. Hắn lại nhìn Dương Huyền Tông và Linh Lung, hy vọng làm người hòa giải. Tục ngữ nói hay, tiền bạc không đủ, bảo bối có thể bù đắp. Lão đầu Hắc Huyền chậm rãi nói. Anh hùng sở kiến lực đồng. Lão đạo Bạch Huyền cũng vuốt vuốt chòm râu. Đại tế mà. Không có bảo bối ai tin chứ. Anh hùng sở kiến lực đồng. Dù sao cũng là ký chủ Cửu Vĩ, đáng cái giá này. Anh hùng sở kiến lực đồng. Hai lão già này, cứ như đang nói xiên xẹo, Dương Huyền Tông và Linh Lung không nói gì, chỉ thấy hai lão già đó ngồi buôn chuyện. Đều là nói cho ân trụ nghe, muốn ân minh sống sót, ngươi phải đổ chút máu mới được. Sắc mặt ân trụ, khó coi đến cực điểm. Cái đống hỗn độn này, không phải loại bình thường đâu. Lão Phu đêm qua quan sát thiên tượng, công chúa e là sắp tỉnh rồi. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, người nói đúng. Vẫn là hai lão già Hắc Bạch, đúng là đồ lắm lời, nói mãi không dứt. Lời này, vẫn là nói cho ân trụ nghe, muốn chuộc người thì mau chuộc đi. Lát nữa, nếu công chúa tỉnh rồi, thì không có mà chuộc nữa đâu, với thủ đoạn độc ác của Cơ Ngân, không biến cháu trai ngươi thành cho mới lạ. Ta cho. Vẫn là hai chữ này, ân trụ là từ kẽ răng nặn ra. Lại một lần nữa, hắn phất tay áo, từng mảnh phù chữ vật bay ra, tựa như tiền giấy, bay lả tả khắp trời, số lượng nhiều đến dọa người. Trong phù chữ vật, những thứ được phong tồn, cũng đủ loại, hoặc là ngân phiếu, hoặc là binh khí, hoặc là linh dịch, hoặc là đan dược. Thế nhân, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Chỉ riêng phù chữ vật thôi, đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Nếu lấy hết đồ bên trong ra, nếu chất đống lại một chỗ, thì sẽ là một ngọn núi lớn. Ực, đừng nói là đệ tử, ngay cả các lão già cũng âm thầm nuốt nước bọt. Nhiều thế này, phải bao nhiêu tài nguyên tu luyện chứ? Tên này, mang nhiều bảo bối thế này trên người, cũng không sợ bị cướp sao? Lão đạo Hắc Huyền cảm thán, sờ cằm, trên dưới đánh giá đại tế. Lại còn, tên này trên người nhất định vẫn còn nữa. Để ở nhà, bị trộm thì sao? Lão đạo Bạch Huyền xoa xoa tay. Thả người. Ân trụ gầm lên một tiếng. Vẫn chưa đủ. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Đây, là toàn bộ gia sản của lão phu. Tiếng gầm này của ân trụ là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Cây gậy đầu rồng của ngươi, ta muốn rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói một câu. Cây gậy đầu rồng của đại tế, đúng là một bảo bối tốt. Mỗi khi thấy nó, hạt giống tạo hóa và tiểu kỳ lân lại đặc biệt hoạt bát, nhất định không tầm thường. Liên quan đến di vật tiên gia, há có thể đơn giản như lời nói. Nó là vật gia truyền. Ân Minh hai mắt đỏ ngầu. Hắn, hình như cũng là vật gia truyền của nhà ngươi. Long Uyên kiếm của Triệu Vân, đặt ngang trên vai Ân Minh. Lời này, thoạt nghe cũng chẳng có vấn đề gì. Các lão già nghe xong, đều vuốt râu. Con cháu nhà ngươi, chẳng phải cũng là gia truyền sao? Ta cho. Ân trụ như nồi đồng bể nát, loảng xoảng một tiếng ném cây gậy đầu rồng xuống tế đàn. Không cho. Không cho thì được sao? Bất cứ khoảnh khắc nào, Long Phi đều có thể tỉnh lại. Long Phi tỉnh, Cơ Ngân liền không còn chút kiêng kỵ nào nữa. Triệu Vân phất tay áo thu đi. Tiện thể, còn một cước đá Ân Minh ra ngoài. Minh Nhi. Ân trụ vội vàng đỡ lấy, chạy trốn như bay rời đi. Trước khi đi, hắn còn cầm lấy hai cánh tay của Ân Minh. Về, phải mau chóng nối lại. Về, phải chữa trị vết thương cho cháu trai thật tốt, phải dưỡng thương cho lành. Sau đó lại đánh cho một trận đến chết, đổ phá ra chi tử nhà ngươi, lão tử vất vả mấy chục năm, lại cho ta trở về tay trắng. Lại còn cửu vĩ hồ. Con súc sinh kia, đáng lẽ phải băm vằm ăn thịt rồi, nếu không phải cửu vĩ hồ mê hoặc, đâu có chuyện này chứ. Lần này, thật sự khuynh gia bại sản rồi. Nhìn đại tế đi xa, rất nhiều người cảm thán. Trước đó, bị chém 80 tỷ. Hiện tại, lại là nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Ngay cả cây gậy đầu rồng cũng giao rồi, e là thật sự hết đồ rồi. Không có đồ thì không sao, cứ tích chữ thôi. Có một đứa cháu trai xuất sắc như vậy, biết đâu ngày nào đó, lại mang đến cho hắn một mối làm ăn nữa. Khi mọi người nhìn, tiếng kiếm ngân vang chợt vang lên, chính là Triệu Vân, xách Long Uyên kiếm xuống tế đàn, từng bước một loạng choạng chạy về một hướng. Đi đâu đây? Tự nhiên là đi Vũ Hóa Phong. Bát Nhã. Hắn muốn giết Bát Nhã. Nhưng mà, hắn bị sư hồn, tinh lực đã cạn kiệt, chưa đi được hai bước, liền ngã sấp xuống đó. Cơ Ngân. Linh Lung dẫn Triệu Vân đến Tử Trúc Lâm. Đi cùng còn có Dương Huyền Tông, Vân Yên, Gia Cát Huyền Đạo, Đan Huyền và những người khác, ai nấy đều mang theo linh dược. Sư hồn tổn hại căn cơ, từ xưa đến nay vẫn vậy, huống chi là tụ hồn đại trận. Một mầm non tốt như vậy không thể bị phế bỏ, họ sẽ dốc hết sức mình để giúp Cơ Ngân tái tạo căn cơ. Màn kịch hay hạ màn, nhưng dòng người vẫn chưa tan đi. Dòng dõi của Quỷ Minh ba người, sắc mặt khó coi vô cùng. Tưởng rằng Ân Minh bày ra trận thế lớn như vậy là đã nắm chắc phần thắng, là chuyện ván đã đóng thuyền, ai ngờ rốt cuộc vẫn chỉ là một trò hề. Không những không thể giết được Cơ Ngân, mà còn mang lại một món làm ăn lớn cho ông nội hắn. Lần trước là 80 tỷ lượng, lần này là 100 tỷ. Tuy đại tế tự rất giàu có, nhưng cũng không chịu nổi cách tiêu tiền như vậy chứ. Ngay cả trận đầu rồng cũng đã giao ra, chắc chắn là đã khuynh gia bại sản. Tỉnh lại cũng là phế nhân. Các kẻ thù nghiến răng nghiến lợi, ngược lại lại tự an ủi mình. Tiện thể, còn hỏi thăm hết 18 đời tổ tông nhà Ân Minh. Người rốt cuộc có được không đó, nếu không được thì đừng bày ra trận thế lớn như vậy, hại bọn ta mừng hụt một phen. Lại vượt qua một kiếp, Tô Vũ và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn U Lan, Thanh Giao, Xích Yên, Huyễn Mộng và Lăng Phi, ai nấy vẫn còn ngơ ngác, họ cực kỳ nghi ngờ Cơ Ngân không phải là Triệu Vân. Bằng không, tại sao ký ức của hắn lại chẳng liên quan gì đến Triệu Vân? Nếu Triệu Vân có mặt ở đó, hẳn cũng sẽ cảm thán. Nếu không phải đã biết trước, ta cũng suýt chút nữa tin rồi. Chuyện này, đều phải cảm ơn Nguyệt Thần, tạo dựng quá tài tình. Đừng để hắn phế đi. Thánh tử vẫn rất tốt, đừng xảy ra chuyện gì mới hay. hắn sẽ gặp hung hóa cát. Các đệ tử và trưởng lão có lòng tốt vẫn còn rất nhiều. Cơ Ngân là một nhân tài nghịch thiên, không thể cứ thế mà bị phế bỏ được. Đối với Thiên Tông, đối với đại hạ, đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn. Màn kịch hay hạ màn, ai nấy trở về nhà. Khi đi, vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cảnh tượng ngày hôm nay quả thực rất lớn, không nói đến những người khác, chỉ riêng Tử Y Hầu và Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, ngay cả Hoàng Ảnh Vệ cũng đã xuất hết tinh nhuệ. Để cứu Cơ Ngân, trưởng giáo còn tế ra Chu Sát đại trận. Nghĩ lại lúc này, vẫn còn thấy tim run. Hắn không phải là Triệu Vân. Liễu Như Nguyệt khi rời đi, lẩm bẩm nói. Cơ Ngân không phải Triệu Vân, khiến nàng an tâm không ít. Nếu Cơ Ngân là Triệu Vân, nàng sẽ hối hận biết bao. Cùng tâm cảnh đó, Vân Phượng cũng vậy, ngày đó khinh thường Triệu Vân, trước đây lại khinh thường Cơ Ngân. Nếu hai người họ là một, thì thật là châm biếm biết bao, chứng tỏ hắn Vân Phượng chính là một kẻ mắt mù. May mà không phải ngươi. Đào Tiên Tử cười, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thử nghĩ xem, nếu đứa bé cũng bị bắt đi, Phù Dung sẽ đau lòng biết bao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều tiền như vậy, hắn có dùng hết không? Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, hắn có dùng hết không? Không ít đệ tử và trưởng lão túm tụm lại, thì thầm to nhỏ. Thật lòng mà nói, ai nấy đều muốn tìm Cơ Ngân kết nghĩa huynh đệ, rồi tìm cách thân cận. Trước có 80 tỷ lượng, sau có 100 tỷ tài nguyên tu luyện, đâu chỉ là phú hào chứ? Tên đó quả thực giàu có đến mức sánh ngang một quốc gia rồi. Tiếp theo, là sự mặc niệm. Đại tế tự của hoàng tộc hẳn là khó chịu biết bao. Nếu đổi lại là họ, thì có lẽ đã muốn chết rồi. 100 tỷ. Vũ Linh Hoàng Phi nghe tin, trong lòng giật mình. Nàng đã không kịp lúc, hôm nay không ở Đế Đô và Thiên Tông, giờ này mới về Hoàng Cung. Nghe xong, mãi một lúc nàng vẫn chưa hoàn hồn. Ân chú lão hồ ly đó. Ngươi quả thực giàu có thật đấy. Chính vì vậy, nàng mới thấy thoải mái. Cơ Ngân làm một vố này, thật sự là quá đẹp mắt. Tử Trúc Lâm. Triệu Vân ngủ rất an lành, sắc mặt tái nhợt, giữa hàng mày hiện rõ vẻ bệnh tật và đau khổ. Bị người ta sưu hồn, thật sự đau đớn không chịu nổi. Nếu không phải nội tình đủ hùng hậu, có lẽ hắn đã đau đến chết rồi. May mà, hắn đã chống chịu được. Lại vặt của ân chú 100 tỷ, tính ra, đều đáng giá. Còn về căn cơ bị tổn hại, tái tạo lại chỉ là vấn đề thời gian. Hắn biết rõ trong lòng, nhưng Linh Lung và những người khác lại không biết, thần sắc ai nấy đều khó coi đến cực điểm. Là lỗi của ta. Dương Huyền Tông sắc mặt tái mét. Nếu sớm đã bày ra Chu Sát đại trận, cưỡng chế cắt đứt việc sưu hồn, Cơ Ngân cũng sẽ không thảm hại đến vậy. Nếu đứa trẻ này thật sự bị phế, hắn chính là kẻ đầu sỏ. Đa tạ, Triệu Vân dù chưa tỉnh, nhưng trong lòng lại vang lên một câu nói như vậy. Hôm nay, hành động của Dương Huyền Tông thật sự khiến lòng hắn ấm áp. Không thân không thích, lại cam nguyện vì hắn mà đối đầu với Tử Y Hầu. Cùng với hành động của Linh Lung, Vân Yên, Gia Cát Huyền Đạo, Đan Huyền, Trần Huyền Lão và những người khác cũng khiến hắn vô cùng cảm động. Có sư trưởng như vậy, còn mong cầu gì nữa? Hắn muốn tỉnh dậy, muốn đích thân cảm tạ, nhưng tiếc là không thể tỉnh được. Nhanh lên! Đan Huyền lấy ra một viên đan dược, rồi nghiền nát hòa vào thể nội Triệu Vân. Những người có mặt cũng không hề keo kiệt, giống như cứu sống một người bệnh sắp chết. Những linh dược bình thường không nỡ dùng, giờ đều dùng cho Triệu Vân, chỉ mong giúp hắn tái tạo căn cơ. Nhưng thời gian trôi qua, sắc mặt của họ càng thêm tái nhợt, căn cơ bị phá nát quá nặng, rất khó lành lại. Không lâu sau, Vũ Linh Hoàng Phi đến. Thấy Cơ Ngân ra nông nỗi này, nàng áy náy vô cùng. Nếu hôm nay nàng ở Đế Đô hoặc Thiên Tông, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Nàng vận dụng tiên tri lực, từng luồng dẫn vào thể nội Triệu Vân. A nha! Thấy tiên tri lực, Tiểu Kỳ Lân và thần thụ tạo hóa trong đan hải của Triệu Vân đều đặc biệt hoạt bát. Thần thụ tạo hóa đến đâu nuốt đến đó, không hề từ chối, sau đó lại phản hồi lại cho Triệu Vân và Tiểu Kỳ Lân. Tinh túy hùng mạnh, sinh linh chi khí cuồn cuộn, tràn ngập đan hải của Triệu Vân. Tiểu Kỳ Lân đang ủ rũ cũng nuốt mạnh như cá voi nuốt nước, đôi mắt vốn ảm đạm giờ lại lóe lên quang huy. Sự tiêu hao sau khi Kỳ Lân hóa cũng dần dần hồi phục. Nếu tiên tri lực đủ, nó còn có thể giúp Triệu Vân Kỳ Lân hóa. Hắn lại có thể hấp thu tiên tri lực. Dương Huyền Tông và những người khác thấy vậy, ai nấy đều hơi híp mắt lại. Chân nguyên của Vũ Linh Hoàng Phi khác với của họ, ẩn chứa tiên tri lực, ngay cả Hồng Uyên cũng không thể dung hợp, huống chi là võ tu bình thường. Nhưng Cơ Ngân lại có thể hấp thu, hơn nữa sau khi đi vào thể nội hắn liền biến mất, điều này thật quá đỗi quỷ dị. Đối với chuyện này, Hoàng Phi đã sớm quen rồi. Trước đây, nàng từng dùng tiên tri lực cho Triệu Vân, tên nhóc này có thể hấp thu. Cho đến giờ, nàng vẫn không biết nguyên nhân là gì. Rõ ràng là huyết mạch bình thường, lại cố tình có thể dung hợp tiên tri lực. Thể chất của tên này, quỷ dị không tầm thường. Bỗng nhiên, có một âm thanh như vậy vang lên, mọi người không nghe thấy, nhưng ánh mắt đều kỳ lạ. Cơ Ngân đang ngủ say, lại mẹ nó đột phá rồi, từ địa tàng đệ nhất trọng, tiến vào đệ nhị trọng. Căn cơ đều đã vỡ nát, mà thăng cấp vẫn nhanh như vậy ư. Phải biết rằng, khi hắn đến Thiên Tông, mới chỉ là chân linh đỉnh phong. Mới có mấy tháng thôi. Đã đến địa tàng đệ nhị trọng rồi. Tốc độ thăng cấp kinh khủng như vậy, ngay cả Hoàng Phi cũng phải kinh ngạc. Nghĩ lại cũng phải. Vận may của Cơ Ngân trên con đường này, thật sự quá nhiều. Hôm nay, trừ Hoàng Phi ra, họ đều có mặt, đều đã xem hình ảnh ký ức. Tên nhóc này không phải đang gặp cơ duyên, thì cũng đang trên đường đi gặp cơ duyên. Hắn là một người gánh vác thiên địa đại vận, tốc độ thăng cấp nhanh cũng có thể hiểu được. Rắc, rắc, tu vi thăng cấp, liền có tiếng xương cốt va chạm truyền ra từ thể nội Triệu Vân. Ngay cả khi đang ngủ say, hắn vẫn đang tự động luyện thể, và vạn pháp trường sinh quyết cũng tự động vận chuyển. Căn cơ đã vỡ nát của hắn, cũng đang từng chút một tái tạo và lành lại. Cái này cũng được sao? Những người có mặt, bao gồm cả Hoàng Phi, đều bị kinh hãi. Căn cơ bị phá nát rồi tái tạo lại, khó khăn biết bao, mà tên này lại dễ dàng đến thế. Hơn nữa, đây là môn luyện thể thuật gì vậy, thật sự quá huyền ảo. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí là từng giọt máu trong cơ thể hắn, đều đang được rèn luyện đến cực điểm. Lại thêm cả võ hồn của hắn, cũng đang tự động tôi luyện. Kiến thức rộng rãi như Vũ Linh Hoàng Phi, cũng chưa từng thấy qua bí pháp bá đạo như vậy. Chúng ta, có phải đã lãng phí không ít đan dược rồi không? Trần Huyền Lão hít sâu một hơi. Chắc là vậy. Thần thái của mọi người, cũng đủ thâm trầm. Đặc biệt là Hoàng Phi, không biết đã dùng bao nhiêu tiên chi lực, hao tổn nghiêm trọng. Rốt cuộc, Cơ Ngân lại có thể tự mình tái tạo căn cơ. Người mẹ nó nói sớm đi chứ. Hại bọn ta lo lắng thì ít, bao nhiêu linh đan diệu dược chân quý. Bản thân còn không nỡ dùng, lại cho ngươi ăn hết rồi. Đền, ngươi phải đền. Nói đền là đền, Trần Huyền Lão cầm lấy ma giới của Triệu Vân. Trước đó thấy rõ ràng, tiền của tên nhóc này, binh khí, bảo bối, tài nguyên tu luyện gì đó, đều nhét hết vào ma giới này rồi. Vật của ân chú nhiều như vậy, ngươi phải chia ra một chút chứ. Vừa khéo, bọn ta đều có mặt, ai thấy đều có phần. Điều đáng xấu hổ là, không ai có thể mở được ma giới của Triệu Vân. Ngay cả Vũ Linh Hoàng Phi ra tay, cũng không thể mở ra được. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn một cái, đùa à, cấm chế lạc ấn do bản thần truyền thụ, các ngươi có thể mở được sao? Cái nhẫn thật kỳ lạ. Mọi người không còn để ý Triệu Vân nữa, cứ để hắn nằm đó, tất cả đều vây quanh Hoàng Phi, chằm chằm nhìn ma giới trong tay Hoàng Phi, không biết được đúc từ chất liệu gì, chỉ biết nó rất phi phàm, đặc biệt là cấm chế trên đó, căn bản không thể dò tìm được dấu vết, huống chi là mở ra, trộm đồ bên trong. Muốn lấy, cũng không phải không được, phải luyện hóa cấm chế lạc ấn. Nghiên cứu nửa ngày, mọi người cũng không thấy rõ được điều gì. Sau cùng, lại đeo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trả lại cho Triệu Vân. Dù có muốn chia chác, thì cũng phải đợi tên này tỉnh lại đã. Môn luyện thể chi pháp của hắn, nếu truyền cho Hồng Uyên lão tổ tu luyện, liệu có thể tái tạo căn cơ cho lão tổ không? Dương Huyền Tông mở miệng, nhìn về phía Vũ Linh Hoàng Phi. Đây cũng là điều mà tất cả mọi người có mặt đều muốn hỏi. Đêm phân ly cửu vĩ, Hồng Uyên lão tổ bị trọng thương ở tay, chịu phản phệ, căn cơ cũng bị phá nát, đến nay vẫn còn đang bế quan. Nếu không phải Hồng Uyên lão tổ suy yếu, Quỷ Minh ba người cũng không dám cản rỡ đến vậy. Không biết. Hoàng Phi khẽ lắc đầu, phải đợi Cơ Ngân tỉnh lại, cầu xin môn luyện thể thuật đó. Có thể tái tạo được hay không, thử một lần là biết. E rằng không thể được. Nguyệt Thần thong thả nói. Căn cơ bị phá nát cũng chia ra nhiều loại, như trường hợp của Hồng Uyên, lão tổ phải chịu phản phệ của sức mạnh cửu vĩ, hơn nữa tu vi của hắn quá cao, lại còn có những ám thương khác trong người. Quan trọng nhất là, Hồng Uyên từng trùng kích tiên nhân cảnh, nhưng không thành công, loại phản phệ đó cũng ẩn sâu trong thể nội. Tóm lại, chỉ có tẩy tủy dịch cân kinh, vẫn còn xa mới đủ. Nếu do nàng ra tay chữa trị, chắc chắn có thể chữa khỏi. Vấn đề là, nàng không có thời gian để bận tâm chuyện khác. Màn đêm, lặng lẽ buông xuống. Mọi người chưa rút lui, vẫn còn đứng đó theo dõi. Trong thể nội Cơ Ngân, tiếng xương cốt va chạm không ngừng, căn cơ từng khắc đang tái tạo, dù chậm rãi, nhưng quả thực đang lành lại. Điều này khiến mọi người nhìn thấy hy vọng, chỉ mong Cơ Ngân mau chóng tỉnh lại, mau chóng truyền luyện thể thuật, sau đó, đưa cho Hồng Uyên đi thử. Đáng tiếc, đợi mãi đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không thấy Cơ Ngân tỉnh lại. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, nhất thời nửa khắc vẫn chưa thể tỉnh. Mọi người không quấy rầy, đều lặng lẽ rời đi. Những gì Cơ Ngân hiện cần, là điều dưỡng bản thân. Có ngươi, quả thực là cái may của đại hạ. Dương Huyền Tông khi rời đi, cười rất sảng khoái, cũng không uổng công hắn đối đầu với Tự Y Hầu. Lời hắn nói, cũng là điều mọi người muốn nói. Một nhân tài như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ là một phương hùng chủ. Dưới ánh trăng, rừng trúc tía tĩnh lặng và an lành. Bên ngoài rừng, hai lão nhân Hắc Huyền và Bạch Huyền một trái một phải, đều đang ngủ gà ngủ gật, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang, nhìn Cơ Ngân đang ngủ say trong rừng mà không chút lo lắng. Vũ Linh Hoàng Phi đã nói, ai có chuyện thì Cơ Ngân cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn ta mệnh rất cứng, lại có thủ đoạn thông thiên. Trong đêm, có người đến. Chính là Thanh Giao, Xích Yên, Huyễn Mộng và U Lan các nàng. Xét bài học từ trước, các nàng vừa đến liền ở đó khóc sướt mướt. Lần này không được đâu. Tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Hai lão nhân xua tay, cửa sau không thể thường xuyên mở được, sẽ bị mắng đấy. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ đành tự mình rút lui, khi đi đều quyến luyến không rời. Chủ yếu muốn xem Triệu Vân thế nào rồi, cũng muốn tìm Triệu Vân hỏi xem, chuyện ký ức là sao, rốt cuộc ngươi có phải Triệu Vân hay không? Là phải, chắc chắn là thật. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Đáng tiếc thay, hắn nhất thời không tỉnh lại được. Đêm nay cũng không hề yên bình. Không yên bình là vì Cơ Ngân. Phàm là nơi có người, đều có thể nghe thấy những chiến tích huy hoàng của hắn. Khi nói về hắn, còn không quên kéo theo ân chú, thật đúng là một đứa cháu ngoan mà. Nhắc đến ân minh, cái tên kia đã tỉnh rồi. Vẫn là địa cung đó, hắn lại như một con chó điên, ở đó gào thét điên cuồng. Chữa thương là quan trọng. Ân chú cố gắng an ủi, nhưng không dám kích thích ân minh, hắn còn đang đợi ân minh hồi phục kìa. Đợi hắn hồi phục, sẽ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, còn giờ thì, ân minh bị thương nặng như vậy, thật sự không nỡ ra tay. Lão tử kiếp trước phải chịu khổ bao nhiêu năm, mới đụng phải đồ làm khổ cha ngươi. Hắn ta thật sự là Triệu Vân. Ân minh hai mắt đỏ ngầu. Sư hồn đã dùng rồi, hắn ta không liên quan gì đến Triệu Vân cả. Ân chú quát lên một tiếng. Vậy thì dùng đơn phượng phù dung để uy hiếp, hắn chắc chắn sẽ khuất phục. Ngươi còn chê chưa đủ loạn sao? Ân chú quát lớn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một cái tát bốp chát giáng lên. Ân minh vốn đã không còn tỉnh táo, tại chỗ hôn mê, cơ thể co giật từng hồi, khóe miệng còn sùi ra một loạt bọt máu. Canh chừng hắn ta cho kỹ. Ân chú để lại một câu, quay người bỏ đi. Còn về việc dùng phù dung để uy hiếp, hắn chỉ nghe cho có, dù hắn có đi tìm Tự Y Hầu, Tự Y Hầu phần lớn cũng sẽ không đồng ý, gây sự một lần là đủ rồi, còn gây sự lần thứ hai, lão tử không cần mặt mũi sao, ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác. Nhà hắn ta, thật sự đã hết tiền rồi. Nếu lại có vụ đánh cược tính mạng nữa, thật sự không còn gì để cho cả. Rắc rắc, rắc rắc, rừng trúc tía tĩnh mịch, tiếng xương cốt va chạm khá rõ ràng. Triệu Vân chưa tỉnh. Nhưng vẫn không ngừng luyện thể, căn cơ đã vỡ nát đang âm thầm trùng tu. Á! Tiểu Kỳ Lân chạy ra, nhảy nhót lung tung, đặc biệt hoạt bát. Triệu Vân đã nuốt không ít linh đan diệu dược, nó cũng được lợi, đặc biệt là tiên tri lực của Hoàng Phi, khiến sức mạnh hao tổn của nó đã khôi phục được 7-8 phần. Giờ phút này, có thể miễn cưỡng giúp Triệu Vân khai Kỳ Lân hóa. Tiểu gia hỏa, lại đây! Hắc Huyền lão đạo mặt mày cười híp mắt, ngoắc ngoắc tay với Tiểu Kỳ Lân. Còn có Bạch Huyền lão đạo, cũng mặt mày cười ha ha, kết nghĩa huynh đệ không? Tiểu Kỳ Lân ngây thơ ngơ ngác, thật sự đi qua, thật lòng mà nói, nó không biết kết nghĩa huynh đệ là gì, nhưng lại biết lấy máu là gì. Hai lão nhân này, chỉ muốn lấy máu của nó. Nhìn kìa, ngay cả dao cũng lấy ra rồi. Oa ô, a, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, vẫn rất chói tai. Tiểu Kỳ Lân rất giỏi, cắn một cái liền chạy, vèo một cái chui vào lại trong cơ thể Triệu Vân. Ngoài rừng, hai lão nhân đã đủ thảm rồi, vai của mỗi người đều máu me be bét. May mà Tiểu Kỳ Lân không cắn vào bộ phận đặc biệt, bằng không, cả hai người bọn họ đều có thể vào cung làm một chức vụ tốt rồi. Triệu Vân ngủ một giấc này, là 9 ngày. Trong lúc ngủ say, tu vi địa tạng nhị trọng được củng cố, ngay cả căn cơ đã vỡ nát cũng được tái tạo. Khoảnh khắc mở mắt, trong mắt còn bắn ra tia sáng kinh người như có thực chất, quét gãy một loạt cây trúc. Hắn nhìn ma giới. 80 ức ngân phiếu, 100 ức tài nguyên tu luyện, thật sự rất bắt mắt. Điều đáng tiếc là, trong những bảo vật ân chú cho, không có lệnh bài thông hành của hình tháp, nếu có, hắn sẽ đi một chuyến, chỉ cần có thể vào, chỉ cần có thể gặp nương thân, liền có thể cứu ra. Hắn cũng đã nghĩ đến việc tìm ân chú đòi, nhưng việc này, phải vô cùng cẩn trọng mới được, vừa mở miệng đòi, chắc chắn sẽ bị phát giác, không chừng, còn dùng nương thân để uy hiếp hắn, lần sư hồn này. Hắn đã làm rõ nghi ngờ, không thể tự mình đâm đầu vào nữa. Sau khi xem xong, hắn mới lấy trượng đầu rồng ra. Á! Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, nhìn trượng đầu rồng, ánh mắt lóe sáng. Còn có sâu trong tạo hóa, cũng rung chuyển ầm ầm. Cả hai đều như vậy, chắc chắn là bảo bối rồi. Lại đây, Triệu Vân treo trượng đầu rồng lơ lửng trước mặt Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân rất hân hoan, nhào lên liền cắn, cắn rụng đầu rồng của quyền trượng, cắn cái rắc nát vụn. Xong rồi, tất cả đều bị nó nuốt vào bụng rồi. Triệu Vân nhìn thấy, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu gia hỏa này, hàm răng tốt ghê. Không sợ làm gãy răng sao? Cảnh tượng sau đó, khiến ánh mắt hắn phát sáng. Nuốt đầu rồng của quyền trượng xong, toàn thân Tiểu Kỳ Lân đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói lọi, trong khoảnh khắc đó, còn có dị tượng diễn hóa. Thân hình vậy mà lại lớn hơn một vòng nhỏ, huyết mạch chi lực càng mạnh hơn, đặc biệt là đôi mắt đó, như hai vì sao, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Thần kỳ đến vậy sao? Triệu Vân nhìn đến ngây người, hắn có chút hối hận, đáng lẽ nên nghiên cứu trượng đầu rồng trước. Đặc biệt là cái đầu rồng đó, rốt cuộc có huyền cơ gì, sau này, hắn cũng dễ tìm vật liệu để Tiểu Kỳ Lân ăn, thế này thì hay rồi, tiểu gia hỏa đã ăn sạch rồi, đến lúc đó cũng chẳng biết nó là cái gì nữa. Thân hình lớn hơn rồi. Dùng Kỳ Lân hóa nữa, hẳn là sẽ mạnh hơn. Triệu Vân sờ cằm, ánh mắt sáng lấp lánh. Phần quyền trượng còn lại, rung lên một tiếng ong, là tạo hóa thần thụ đang dẫn dắt, từ trong quyền trượng, hấp thụ ra một luồng sáng. Nói chính xác hơn, là một luồng tiên chi lực. Theo Triệu Vân thấy, còn không phải là tiên chi lực bình thường, mà là vàng óng ánh. Tạo hóa thần thụ không khách khí, nuốt chửng tại chỗ, cũng có sự lột xác, dưới sự chú mục của hắn. Nó cao thêm một tấc, sinh linh chi khí càng hùng hậu hơn, tinh túy cũng càng thêm tràn đầy, cũng có dị tượng đang diễn hóa. Tạo hóa, đúng là tạo hóa mà. Triệu Vân cười một tiếng, lần lừa đảo này đáng giá thật. Tiểu Kỳ Lân một tiếng hí dài, lại trở về đan hải của hắn, cần phải củng cố một chút. Một lúc lâu sau, Triệu Vân mới thu ánh mắt lại. Thu lại thân quyền trượng tàn dư, hắn lấy thạch cầm ra. Cùng lúc đó, các phân thân của hắn ở bên ngoài, đã khắc xuống trận triệu hoán ngược. Đúng vậy, hắn muốn vượt ngục. Vượt ngục để làm gì ư? Diệt Bát Nhã. Diệt Bát Nhã xong, liền đi Thiên Thu Thành cứu Liễu Như Tâm, đã chỉ hoãn quá lâu rồi. Chanh, tiếng đàn bi thương, rất nhanh vang lên. Hai lão nhân Hắc Huyền và Bạch Huyền đang ngủ gà ngủ gật, đồng loạt mở mắt. Ai đó, lại muốn vượt ngục sao? Trên thực tế, Triệu Vân đã vượt rồi. Lần này, chỉ một thoáng dạo đầu, hắn trực tiếp thi triển cầm ý sát phạt, phá trận mà ra. Thậm chí, hai lão nhân còn phản ứng không kịp. Triệu hoán ngược. Bốn tôn phân thân của Triệu Vân, đồng loạt niệm quyết. Cùng lúc đó, Triệu Vân bản tôn chớp mắt biến mất. Thế nhưng, trong trận triệu hoán ngược, lại không thấy Triệu Vân bản tôn đến. Đi đâu rồi? Bốn tôn phân thân gãi đầu, một trận ngạc nhiên ngây người. Đang ngây người thì liền gặp phải một luồng phản phệ, tại chỗ hóa thành hư vô. Ngươi sao mà lại biết chọn thời điểm thế? Nguyệt thần cảm thán, lời nói ý vị sâu xa. Nàng đã sớm nói rồi, càn khôn phàm giới bị hư tổn, không gian tự nhiên cũng không ổn định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, trận triệu hoán ngược của Triệu Vân lại đụng phải một sự biến động không gian. Hai không gian va vào nhau, chẳng phải sẽ tạo ra hỏa hoa sao? Quỷ mới biết hắn bị truyền đến đâu rồi, nhưng chắc chắn rất xa. Dưới ánh trăng, một tiếng ầm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Đó là một thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, khiến một ngọn núi sụp đổ ầm ầm. Định thần nhìn kỹ, không phải thiên thạch, mà là một người. Đương nhiên là Triệu công tử rồi, cú ngã này của hắn thật không nhẹ, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Tình hình thế nào đây? Triệu Vân ho ra máu, loạng choạng đứng dậy. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức sững sờ. Đây, hẳn là một cổ mộ, thoạt nhìn còn hơi quen mắt. Âm Nguyệt Vương Chủng. Triệu Vân há miệng, vẻ mặt ngây ra, xác nhận không nhìn nhầm, tuyệt đối là Âm Nguyệt Vương Chủng. Trước đây hắn và Ngưu Anh từng đến đây một lần khi truy sát tà ác Pháp Sư, Tử Linh chính là người giữ mộ ở đây. Hắn cũng từ nơi này mang thi thể Âm Nguyệt Vương đi, vùi sâu xuống U Minh Chỉ Địa. Sao lại hồ đồ chạy đến đây rồi? Phải biết rằng, Âm Nguyệt Vương Chủng nằm ở vùng biên giới phía Nam Đại Hạ. Còn Thiên Tông thì ở phía Bắc Đại Hạ. Hai nơi này, cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Hắn dùng một chiêu nghịch hướng triệu hồi, lại là vượt qua bao nhiêu cương vực cơ chứ? Trở lại cố địa, có chút đẫm máu. Triệu Vân bước chân không vững, ngã quỵ xuống đất. Khi xuyên không gian, hắn bị thương quá nặng, nhìn toàn thân trên dưới đều là những vết rách do không gian cắt xé. Lực lượng không gian đáng sợ đã xâm nhập vào cơ thể, đang điên cuồng phá hoại. Sau khi bị sư hồn, vừa mới hồi phục, lại thêm đầy mình thương tích. Hắn vội vàng khoanh chân, dốc sức vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa chữa thương vừa suy nghĩ. Đợi đến khi ý thức thanh tỉnh, hắn mới nhận ra manh mối. Khi nghịch hướng triệu hồi, hắn luôn cảm thấy bị một luồng sức mạnh nào đó, một lực lượng rất thần bí va chạm với chiêu nghịch hướng triệu hồi, rồi khi mở mắt ra thì đã là Âm Nguyệt Vương Chủng rồi. Biến động không gian. Rất lâu sau, mới nghe thấy hắn lẩm bẩm. Chuyện kỳ lạ như thế này, hắn từng gặp ở ma vực. bị cô gái tóc xanh truy sát, dùng nghịch hướng triệu hồi để trốn thoát, nhưng lại trùng hợp đụng phải thiên địa biến hóa, dẫn đến truyền tống gặp vấn đề, rơi xuống lòng đất. Còn lần này, cảnh tượng thật giống nhau. Trước và sau, đạo lý đều giống nhau. Nghịch hướng triệu hồi thuộc về không gian bí pháp, khi gặp phải biến động không gian, đã gây ra sai lệch không gian. Chính vì nghĩ thông những điều này, tâm cảnh hắn mới kinh hãi. Sai một ly đi một dặm, hắn đây đã sai lệch bao nhiêu vạn dặm cơ chứ? Cũng không đến nỗi ngốc. Nguyệt thần liếc nhìn một cái, Triệu Vân đoán không sai chút nào. Càn khôn phàm giới đã bị hư hại, dẫn đến không gian biến động, đây không phải chuyện nhỏ. Thi triển các bí pháp khác thì không sao, nhưng nếu liên quan đến không gian, nếu đụng phải biến động không gian, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vận khí của Triệu Vân cũng coi như không tệ, chỉ xảy ra sai lệch không gian, rơi xuống âm Nguyệt Vương chủng. Nếu không cẩn thận một chút, truyền tống đến nhà lao của Hắc Long Vương Triều, đó mới thật sự là chuyện vớ vẩn. Còn về việc giết Bát Nhã, nàng chỉ có thể thở dài. Kể lại những nhân duyên quả báo giữa Triệu Vân và Bát Nhã. Lần thứ nhất là cứu Vương Dương, Triệu Vân trọng thương không thể chiến thắng. Lần thứ hai là bắt Bát Nhã, lại để Bát Nhã chạy thoát. Lần thứ ba là lên Vũ Hóa Phong giết Bát Nhã, thật không may Ân Minh lại đến phá rối. Lần thứ tư, muốn vượt ngục mà có nhân quả với nàng, lại âm sai Dương Thác đụng phải biến động không gian. Một số chuyện, một hai lần có lẽ là trùng hợp. Nếu có 3-4 lần, vậy thì có vấn đề rồi. Trong cõi U Minh đã định sẵn. Trong cõi U Minh cũng có biến số. Với nhiều biến cố như vậy, khí vận của Triệu Vân đã suy bại, còn khí vận của Bát Nhã lại tăng vọt, lại liên quan đến Phật gia. Khí vận của cả hai người cứ tăng giảm trái chiều, nhân quả giữa họ e rằng cắt không đứt, gỡ không xong. Đứa nhỏ xui xẻo. Nguyệt thần nhìn rồi nhìn, buông một tiếng thở dài. Thành thật mà nói, nếu tính theo chiến lược hiện tại, Triệu Vân trong điều kiện không hóa kỳ lân, thật sự chưa chắc đã đánh lại Bát Nhã. Nữ tử đó không phải là Phật gia bình thường, Triệu Vân không nhìn thấu được, nhưng nàng lại quá rõ ràng. Vậy nên, phàm giới này thú vị hơn nàng tưởng tượng nhiều. Sao đến đâu cũng có biến cố vậy chứ? Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, đè nén tâm tư chỉ tĩnh tâm trị thương. Âm Nguyệt Vương chủng rộng lớn, chìm vào sự tĩnh lặng như chết. Nơi đây yên tĩnh, nhưng Thiên Tông lại náo nhiệt. Ai đó lại vượt ngục rồi, vừa ra khỏi rừng trúc đã biến mất tăm. Ngay cả hai lão già hắc bạch canh gác bên ngoài rừng cũng không thấy tăm hơi, vèo một cái là biến mất. Tìm cho ta thật kỹ lưỡng. Tiếng quát của Dương Huyền Tông vang vọng khắp Thiên Tông. Để tìm Cơ Ngân, hắn còn mở kết giới hộ thiên, không ai được ra vào. Một đám lớn trưởng lão đang lần lượt lục soát, vẫn không tin được, một người sống sờ sờ như thế, nói biến mất là biến mất sao? Lần thứ mấy rồi đây? Linh Lung cũng đến, mắng cho hai lão già hắc bạch một trận té tát. Hai vị chuẩn thiên đỉnh phong, lại không trông coi được một tiểu địa tàng cảnh. Đối với việc này, hai lão đạo sĩ cũng rất uất ức, ngươi giỏi thì ngươi đến mà trông. Thằng nhóc đó, chân tay nhanh nhẹn quá, chỉ cần lơ là một chút, chớp mắt đã biến mất tăm rồi, đến vô ảnh đi vô tung, trông coi được mới là lạ. Không phải bị người ta tuyệt sát rồi chứ? Gia Cát Huyền Đạo hít sâu một hơi. Với chiến lực và thủ đoạn của hắn, muốn một đòn tuyệt sát hắn không hề đơn giản như vậy. Đan Huyền Đạo nói. Lời này, không ai phản bác, không nói gì khác, chỉ riêng thiên nhãn thuấn thân thôi cũng đủ để tránh được một đòn tuyệt diệt rồi, huống hồ còn có hai vị chuẩn thiên đang canh gác ở đó. Ngay cả Hoàng Phi và Tự Y Hầu cũng không thể tránh khỏi tầm mắt của họ, chứ đừng nói là một đòn tuyệt sát. Nếu có sát cơ bộc lộ, hai người họ không thể nào không nhận ra. Hơn nữa, Cơ Ngân vượt ngục rất đột ngột. Trước đó cũng không ai biết, dù có muốn ám sát cũng không thể nắm bắt chính xác đến vậy, tóm lại, có thể loại trừ khả năng Cơ Ngân bị ám sát. Vậy thì lạ thật. Trần Huyền lão xách đồ, vừa đi vừa nhìn. Một người đang yên đang lành, sao nói biến mất là biến mất. Dương Huyền Tông sắc mặt khó coi nhất, vừa trải qua một kiếp nạn, người lại không tìm thấy. Thiên Tông bị lục tung cả lên, nhưng vẫn không thấy tăm hơi Cơ Ngân, chẳng lẽ lại bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Tìm. Tiếp tục tìm. Dương Huyền Tông gằn giọng, hạ tử lệnh, dù có đào sâu 3 tấc đất, cũng phải tìm ra Cơ Ngân. Đáng tiếc, bọn họ định sẵn không tìm được, người căn bản không ở Thiên Tông. Triệu Vân tỉnh lại, đã là đêm ngày thứ hai. Những vết thương do không gian cắt xé, đã cơ bản lành lại. Tiền bối, vô ý quấy rầy. Triệu Vân chắp tay cúi người, cung kính hành lễ trước bài vị của Âm Nguyệt Vương. Mặc dù quan tài của Âm Nguyệt Vương không còn nữa, nhưng linh vị vẫn còn đặt ở đó, hẳn là do Từ Linh đặt. Đang lúc hành lễ, Triệu Vân đột nhiên nghe thấy tiếng hô giết chóc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Lắng nghe kỹ, bên ngoài Âm Nguyệt Vương trùng hẳn là có một trận hỗn chiến lớn. Mà số người cũng không ít. Hắn một mạch ra khỏi cổ mộ, leo lên đỉnh đồi nhỏ, lấy ra ống nhòm, nhắm vào một khu rừng núi. Dưới ánh trăng, có thể thấy những bóng người đông nghịt, ai nấy đều khoác áo giáp, chiến đấu sôi sục. Đại Nguyên Vương Triều. Triệu Vân nhíu mày, có thể nhìn thấy chiến kỳ của Đại Nguyên Vương Triều. Tức là, đó là quân đội của Đại Nguyên Vương Triều. Biên quan bị công phá rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Triệu Vân. Những kẻ đang chém giết với binh tướng Đại Nguyên, đương nhiên là người của Đại Hạ, có thể loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, một là thành chủ Vong Cổ Thành Dương Hùng, một là thành chủ Thanh Phong Thành Yến Thiên Phong, cũng chính là cha của Thanh Giao. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Vân hừ lạnh, cất ống nhòm, tiện tay rút ra Long Uyên, thẳng tiến đến khu rừng đó mà giết. Rừng núi u ám, tiếng hô giết chóc vang trời. Binh tướng Đại Nguyên và Đại Hạ chém giết lẫn nhau, chiến đấu sôi sục. Đại chiến thảm liệt, máu thịt bay lả tả. Không khó để thấy, binh tướng Đại Hạ đang ở thế hạ phong. Đối phương người quá đông. Mỗi giây, đều có tướng sĩ Đại Hạ ngã xuống vũng máu. Số lượng giảm nhanh chóng, càng rơi vào thế bất lợi. Quác quác. Không chỉ trong rừng núi đang chiến đấu, không quân cũng đang chém giết. Trên không trung có nhiều thú cưỡi bay lượn, Đại Nguyên là huyết điêu, Đại Hạ là thương ưng. Nhưng cục diện chiến trường cũng là một chiều. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ còn lại mười mấy con thương ưng. Người Đại Hạ đứng trên đó, đang liều mạng xông pha, từng con một lại rơi xuống. Mất đi quyền kiểm soát không phận, tình cảnh của binh tướng Đại Hạ càng thêm tồi tệ. Dương Hùng, đêm nay, ngươi và ta định sẵn sẽ bỏ mạng nơi đây. Yến Thiên Phong gần giọng, khoác giáp nhuốm máu, kéo lê thân thể đẫm máu, giết đến điên cuồng, kiếm trong tay đã chém đến mức cong lưỡi rồi. Có Yến huynh làm bạn, đường Hoàng Tuyền không cô đơn. Dương Hùng cười lớn, tóc tai bù xù, tận lực vung chảm tướng đao, binh tướng Đại Nguyên xông tới bị chém giết từng mảnh, như một kẻ điên, tắm trong máu tươi, cũng giết đến mức điên cuồng nhất. Bọn họ là những kẻ xương sắt gan thép, một bầu nhiệt huyết. Than ôi, ít không địch lại nhiều. Trong tiếng hô giết chóc, binh tướng Đại Hạ từng người một ngã xuống. Vô số bóng người đen kịt lao tới, dồn hai vị thành chủ này vào tuyệt cảnh. Dù vậy, bọn họ vẫn đứng vững không đổ. Dù chân nguyên cạn kiệt, dù sức lực hao hết, vẫn lưng dựa lưng, một người loạng choạng, một người lung lay, cứ thế mà chém giết ra một đống xác người. Sát khí đáng sợ khiến binh tướng Đại Nguyên bao vây đều kinh hồn bạt vía. Hai người này, đúng là lũ điên mà. Không được rồi, không trụ nổi nữa. Dương Hùng giọng khàn đặc, đứng cũng không vững nữa. Chiến trường, rốt cuộc cũng là nơi quy túc của ngươi và ta. Yến Thiên Phong ho ra máu, không chỉ đứng không vững, ngay cả tầm nhìn cũng mơ hồ. Trong sự mơ hồ đó, dường như có thể thấy một bóng dáng xinh đẹp, đó là con gái hắn Thanh Giao. Điều duy nhất hắn không thể buông bỏ, chính là nha đầu đó. Hắn chết rồi, trên đời này sẽ không còn thân nhân của nàng nữa. Bắt sống cho ta. Trên không trung, từ trên lưng một con huyết điêu, một trung niên áo giáp đen gầm lên, hẳn là thống soái của đội quân Đại Nguyên này, như một con chó điên, điên cuồng vung kiếm, chỉ tay xuống dưới. Hai thành chủ của hai thành đó, phải bắt sống về, đây là một đại công. Đến đây, Dương Hùng và Yến Thiên Phong gằn giọng, cố gắng đứng vững. Lời của bọn họ vừa dứt, liền thấy một luồng kim quang xẹt qua giữa không trung. Nhìn kỹ, mới biết đó là một mũi sát tiễn bao quanh bởi lôi điện, không biết từ đâu bay tới. Chỉ biết, mũi tên này có uy lực bá đạo tuyệt luân. Phụt, phụt, sau đó, chính là hai đạo huyết quang chợt lóe. Mũi tên lôi đình kia, không chỉ xuyên thủng thú cưỡi bay lượn huyết điêu, mà ngay cả trung niên áo giáp đen trên lưng huyết điêu cũng bị xuyên thủng cùng lúc, tại chỗ bị tuyệt sát. Một điêu một người, đều đẫm máu, từ trên trời rơi xuống. Cái này, binh tướng Đại Nguyên chấn động. Đó chính là tướng quân của bọn họ mà. Tu vi của hắn, chắc chắn là địa tàng cảnh A, hơn nữa lại là đệ bát trọng. Vậy mà lại bị người ta một mũi tên hạ gục trong nháy mắt, người ra tay, mạnh đến mức nào chứ, chẳng lẽ, là chuẩn thiên cảnh. Yến Thiên Phong và Dương Hùng cũng sững sờ. Cái khu rừng heo hút này, còn có viện quân của Đại Hạ sao? Kẻ uất ức nhất vẫn là trung niên áo giáp đen. Đến chết cũng không biết là từ đâu, đã bị đưa vào quỷ môn quan, không biết ai đã ra tay. Chỉ biết một mũi tên này, đúng là đủ mạnh, hắn đường đường là địa tàng cảnh bát trọng, bị hạ gục trong nháy mắt mà vẫn còn ngơ ngác. Tranh! Tranh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng vang không ngừng, từng mũi tên sấm sét nghịch thiên bay lên, như từng luồng kim quang, không chỉ chói lọi, mà sát thương còn rất khủng bố, mũi tên sau còn bá đạo hơn mũi tên trước. Quan trọng nhất là, độ chính xác cực tốt. Tên bắn không trượt phát nào. Cứ mỗi mũi tên, lại có một con huyết điêu rơi xuống, kèm theo đó là người ngồi trên huyết điêu cũng bị bắn chết. Người ra tay, chính là Triệu Vân. Tuy hắn đến hơi muộn, nhưng cuối cùng vẫn kịp. Không nói nhiều, Dương cung lắp tên. Trước tiên giết những thứ dễ thấy nhất, đó chính là các tọa kỵ trên không. Đứng quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như những kẻ trên không kia, chính là những bia sống rõ mồn một, bị Triệu Vân điểm danh từng người một. địa tàng cảnh tầng 2, chiến lực hiện tại của hắn có thể giao đấu với chuẩn thiên cảnh. Dưới chuẩn thiên cảnh, hiếm ai có thể chịu được một mũi tên của hắn, chẳng phải là điểm danh từng người một sao, quả không hổ là bá vương cung, mũi tên nào cũng bá khí. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời. Ai? Là ai? Binh sĩ đại nguyên gầm thét giận dữ, chỉ thấy người của mình bị giết mà không hề thấy bóng dáng đối phương. Thứ đáp lại chúng lại là một hành động lạnh lùng. Triệu Vân nửa quỳ, một kiếm cắm xuống đất. Lập tức, mặt đất nứt toác, từng luồng lôi nhận xé đất vọt lên, uy lực kinh khủng, tiếng kêu chói tai. Đánh nhau hội đồng mà. Đương nhiên phải dùng đại chiêu quần công. Hắn đã là tu vi địa tàng, phạm vi của thiên lôi trận đã rất rộng lớn. Phụt, phụt, phụt. Rừng núi u ám, lập tức biến thành biển máu. Những kẻ ở trong phạm vi thiên lôi trận đều bị công kích không phân biệt. Kẻ tu vi yếu kém, kẻ nội tình không đủ, bị lôi nhận chém cho máu thịt văng tung tóe, từng mảng lớn ngã xuống vũng máu. Đừng nói là binh sĩ đại nguyên, ngay cả Yến Thiên Phong và Dương Hùng cũng phải trợn mắt há hốc mồm, có thể mơ hồ cảm nhận đối phương là địa tàng cảnh, e rằng là tầng thứ hai, bí pháp quần công lại có uy lực đến vậy. Cần biết rằng, trong số binh sĩ đại nguyên bị lôi nhận chém chết, có không ít kẻ là địa tàng cảnh đó. Cho ta phá, không biết nhân tài nào đó gầm lên một tiếng, một quyền nện xuống đất, cưỡng ép phá vỡ thiên lôi trận. Đại nguyên vương triều, quả nhiên nhân tài đông đúc. Triệu Vân thản nhiên nói, xong xuôi, lại một kiếm cắm xuống đất. Ba chữ này, dường như có tiếng vọng. Hay nói cách khác, là Triệu Vân có đại phách lực, liều mạng thi triển đại chiêu quần công, có lực lượng không ngừng tuôn ra, hắn có thể tùy ý vung vãi. Phá, người mẹ kiếp cứ phá tiếp đi, mệt chết cha ngươi đi. A, cái kiểu đánh không biết xấu hổ của hắn, gây ra thêm nhiều tiếng kêu thảm thiết. Nhiều binh sĩ đại nguyên hơn ngã xuống, thậm chí có kẻ đang chạy liền bị từng luồng lôi nhận chém thành thịt nát xương tan. Cảnh tượng không phải là kiểu đẫm máu bình thường. Yến Thiên Phong và Dương Hùng nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Điều kỳ lạ là lôi nhận chém ra từ dưới đất lại không làm bị thương bọn họ. Chắc hẳn là đối phương cố ý làm vậy. Như vậy cần phải có ý niệm mạnh mẽ mới được, cũng có nghĩa là cấp độ tinh thần của đối phương rất cao, bằng không cũng sẽ không nắm bắt được chừng mực tốt đến thế. Đồ giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây. Một trung niên tóc đỏ của đại nguyên gầm lên, một kiếm quét ngang, chém đứt ngang thân tất cả cổ thụ trong khu rừng đó. Hắn đã tìm thấy vị trí của Triệu Vân, hắn ẩn nấp trong rừng rậm. Triệu Vân lập tức bị ép lộ diện. Chết đi. Trung niên tóc đỏ hừ lạnh, thân hình như quỷ mị, một kiếm chém tới. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, trong nháy mắt đã tránh được, cũng trong nháy mắt đã lướt qua, hoàn toàn không thèm nhìn người đó. Khoảnh khắc tiếp theo, liền nghe thấy tiếng nổ. Là hắn trong khoảnh khắc tránh né công kích của đối phương, đã trộm đi phù phòng bạo của đối phương. Tiện thể, còn nhét cho người đó vài đạo bạo phù. Trung niên tóc đỏ ngông nghênh kia, cũng chẳng biết mô tê gì, liền bị nổ tung thành một vũng máu. Địa tàng cảnh thì sao chứ, cũng sợ bạo phù chứ. Đặc biệt là bạo phù cấp cao. Mà bạo phù cấp địa tàng của Triệu công tử, sát thương lực rất mạnh. Xoẹt, xoẹt, Triệu Vân nhanh như tia chớp, xuyên qua giữa đám người. Cứ mỗi nơi hắn đi qua, nhất định có một người ngã xuống, bị chém bay đầu, hoặc bị một kiếm phong hầu, đều là những đòn tuyệt sát gọn gàng dứt khoát, khiến Yến Thiên Phong và Dương Hùng kinh hãi tột độ. Cái tên khốn này là địa tàng cảnh sao? Sao mà mạnh đến thế chứ? Còn nữa, bóng dáng người này, nhìn sao mà quen thuộc đến vậy chứ? Đi, lúc hai người còn đang thất thần, Triệu Vân đã lao tới, triệu hồi đại bàng, đẩy hai người lên. Đại bàng rít lên một tiếng, dương cánh bay cao. Hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà, quả thực không thích hợp để tiếp tục chiến đấu. Đưa bọn họ tạm thời rời đi, Triệu Vân mới có thể buông tay buông chân, đại khai sát giới. Bên dưới, vô số bóng người đen kịt từ bốn phía vây quanh Triệu Vân. Trong số đó, không thiếu địa tàng cảnh, kẻ nào kẻ nấy khí huyết ngút trời. Bí thuật tương tự, Triệu Vân lại dùng thêm một lần nữa. Đáng tiếc, lần này không có tác dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối phương có cao nhân, hơn nữa không chỉ một người, thế mà mẹ kiếp lại dùng bí pháp, phong tỏa mảnh đất này, khiến thiên lôi trận vô hiệu. Đến đây, Triệu Vân hét lên một tiếng vang dội, lao vào trận địa địch. Hắn lao vào biển người, liền như một con hùng sư lao vào bầy cừu, không hề phòng thủ, một tay nắm long uyên, một đường chém giết bừa bãi. Hơn nữa mỗi một kiếm, đều có lực lượng phân thân gia trì, mà loại lực lượng gia trì này, cũng không quá lớn, trong phạm vi cơ thể hắn có thể chịu đựng. Mặc dù vậy, cũng đủ cường hãn, nhiều binh sĩ đại nguyên như vậy, lại không thể áp chế được một mình hắn, bị giết cho tan tác. Mạnh đến vậy sao? Dương Hùng và Yến Thiên Phong đang ở giữa không trung, lại giật mình. Không phải là chưa từng thấy địa tàng võ tu, bọn họ cũng là địa tàng cảnh, nhưng kẻ hung mãnh như người dưới kia thì đây là lần đầu tiên thấy, quá bá đạo rồi, như một vị sát thần, đi tới đâu giết tới đó. Đó không phải là một trận đại chiến, mà rõ ràng là một cuộc tàn sát đơn phương, bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến, cũng phải run rẩy trong lòng. Bọn họ kinh hãi, binh sĩ đại nguyên càng kinh hãi hơn, cái tên này, chui từ đâu ra vậy, hung mãnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kiếm nào cũng là đại chiêu, ra kiếm là quét sạch một vùng lớn, không phải địa tàng cảnh, thì không dám tiến lên gần. Còn chân nguyên của hắn, không dùng hết sao? Dùng nhiều bí thuật như vậy, cũng không thấy khí huyết hắn thiếu hụt, càng không thấy chân nguyên khô cạn. Phóng đại vô hạn, cái này mẹ kiếp ai mà chịu nổi? Nổ chết các ngươi. Triệu Vân gầm lên một tiếng, theo lời hắn vừa dứt, tiếng nổ từ bốn phía vang lên liên hồi, nối thành một mảng. Hắn không phải là kẻ chỉ biết càn quấy, lúc đánh nhau, còn không quên trộm đồ. Trộm gì chứ? Trộm phù phòng bạo của đối phương. Không có phù phòng bạo, bạo phù của hắn nổ phát nào trúng phát đó. À, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, binh sĩ đại nguyên bị nổ bay tứ tung khắp trời, không chỉ đau, mà còn rất uất ức. Rõ ràng ai cũng có phù phòng bạo, sao lại vẫn bị nổ vậy chứ? Theo lời Triệu công tử mà nói, nếu không phải người của các ngươi quá đông, nhất định sẽ cho các ngươi bóc lột từng kẻ một đến không còn gì. Đã vậy người lại đông, vậy thì không có thời gian lột đồ nữa, chỉ có một chữ, nổ, nổ chết tươi. Oành, dầm, oành, rừng núi hỗn loạn, càng thêm hỗn loạn, cây cối đổ rạp thành từng mảng, đá vụn bay tứ tung khắp trời, khói thuốc súng cuồn cuộn, bao phủ cả vùng trời đất đó. Cứ thế, bạo phù vẫn nổ tung từng mảng một, cứ mỗi mảng nổ tung, lại có một chàng kêu thảm thiết. Ma quỷ mới biết bao nhiêu người bị nổ tan xương nát thịt. Một đợt không nổ chết được, thì lại thêm một đợt nữa, nổ cho đến chết mới thôi. Ực, hai vị thành chủ thân là người đứng xem, lại nuốt nước bọt ừng ực. Đây là nhân tài chui từ đâu ra vậy chứ? Phóng đại vô hạn, lại dùng nhiều bạo phù đến vậy, chuẩn thiên cảnh cũng không chịu nổi sự tiêu hao này đâu nhỉ? Nếu đổi lại là bọn họ, sớm đã bị tiêu hao đến mức thành một bộ xác khô rồi. Đều là địa tàng cảnh, sao mà chênh lệch lớn đến thế chứ? Nếu người của Đại Hạ Long Triều đều có thể đánh được như hắn, tám nước nào dám kiêu ngạo như vậy? Không biết khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới tắt hẳn. Đội quân địch đại nguyên mấy ngàn người này, không còn ai sống sót, bị tiêu diệt toàn quân. Hai vị thành chủ đều cố hết sức nhìn. Nổ lâu như vậy, nhân tài đó sẽ không bị nổ chết luôn chứ? Sự thật chứng minh, bọn họ đã đoán sai. Trong làn khói thuốc súng cuồn cuộn, một bóng người mơ hồ, chậm rãi bước ra. Tóc, vai, chân tay khắp toàn thân, đều đẫm máu, như một pho tu la tắm máu. Còn về máu, có của mình, cũng có của địch nhân. Nhiều bạo phù như vậy nổ tung, không bị ảnh hưởng mới là lạ. Có điều, hắn có vạn pháp trường sinh quyết, có thể phục hồi vết thương một cách cực hạn, bằng không, cũng sẽ không đánh đến mức ngông cuồng như vậy. Cho nên nói, một số kiểu đánh, hắn có thể dùng, còn người khác thì không thể. Giống như ma tử, sẽ không dám làm như vậy, e rằng chưa kịp nổ chết đối phương, bản thân đã lên hoàng tuyển lộ trước rồi. Quá nghịch thiên rồi. Hai thành chủ sắc mặt tái nhợt, mấy ngàn người đó. Bị một mình hắn giết đến toàn quân bị diệt sao? Kẻ có được chiến tích như vậy, toàn bộ Đại Hạ Long Triều cũng khó tìm được mấy người. Đại Bàng gào lên, từ trên trời giáng xuống. Đa tạ tiểu hữu đã cứu giúp, hai thành chủ vội vàng chắp tay, trong lúc đó, còn lén nhìn vết thương của Triệu Vân một cái, thế mà đang từng chút một lành lại, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khiến tâm cảnh bọn họ kinh hãi. Cái này, hình như đã vượt quá phạm vi của khả năng hồi phục, đây là lực lượng tái sinh sao? Chỉ là tiện tay thôi. Triệu Vân mỉm cười, thuận tay kéo xuống áo choàng đen, lộ ra dung mạo. Thánh! Thánh tử! Hai thành chủ thấy vậy, lập tức ngây người. Chưa từng gặp cơ ngân bản thân, nhưng đã thấy ảnh cơ ngân. Tuy có một khuôn mặt phổ biến, nhưng vẫn có thể nhận ra, cách đây không lâu, vừa được phong làm thánh tử, là người thừa kế chức trưởng giáo tiếp theo của Thiên Tông. Mấy ngày nay, hắn là người nổi bật nhất, tạo ra đều là những chiến tích nghịch thiên. Tùy tiện chọn một cái, đều có thể coi là thần thoại, đã truyền khắp Đại Hạ. Tám nước liên hợp công kích Đại Hạ, có một phần nguyên nhân, chính là vì hắn, chuyến đi ma vực, nhân tài đỉnh cao của các nước, gần như bị hắn giết sạch, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, kẻ cứu bọn họ, lại là Thiên Tông Thánh Tử. Hèn chi lại mạnh mẽ như vậy. So với chuyến đi ma vực, đối với cơ ngân mà nói, cái này hình như chỉ là một cảnh tượng nhỏ. Là ta. Triệu Vân lại mỉm cười, vươn hai tay, đặt lên vai hai vị thành chủ, truyền chân nguyên vào. Tiêu diệt sát cơ trong cơ thể hai người, tiện thể, còn giúp hai người trị thương. Đây chính là hai người quen. Nhưng hắn, không hề lộ ra thân phận thật sự. Hắn nên cảm kích lần không gian sai lệch này, cảm ơn đã truyền tống hắn đến đây. Bằng không, hai vị thành chủ này chắc chắn sẽ chết, đặc biệt là Yến Thiên Phong, nếu hắn chết, Thanh Giao sẽ đau lòng đến mức nào. Đa tạ thánh tử. hai người tràn đầy vẻ cảm kích, cũng vinh dự vô cùng. Bất kỳ đệ tử Thiên Tông nào, thân phận đều cao quý, huống hồ là trưởng giáo tương lai của Thiên Tông, lại đang trị thương cho bọn họ. Biên quan thế nào rồi? Triệu Vân hỏi. Lời này vừa thốt ra, hai thành chủ đều sắc mặt ngưng trọng, đại nguyên lại tăng binh, đã là 100 vạn đại quân áp sát biên giới, đã có biên quan bị công phá, không ít quân đại nguyên lén lút xâm nhập, một đường đốt giết cướp bóc. Nữ soái đâu rồi? Đại hạ Xích Diễm quân đâu rồi? Triệu Vân vội vàng hỏi tiếp. Xích Diễm quân vẫn đang chống đỡ ở biên quan, thương vong thảm trọng. Nghe nói nữ soái bị trọng thương, vẫn đang liều mạng chiến đấu. Bọn ta cũng là đang vội vàng đến biên quan chi viện, nửa đường thì gặp phải quân đại nguyên. Đáng chết. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người, thẳng tiến biên quan đại hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.